các nghệ sĩ của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ cả ba người cùng nói thử xem mọi người có cùng nghe được nhau không ạ? Ok. Nghe anh Phương bây giờ rõ lắm đấy. Hai châu lục giữa châu Á với châu Mỹ nghe rõ chưa? Alo, anh Vân có nghe Phương không đây? Rồi, nghe giống như ngồi bên cạnh. Rõ lắm. Tuyệt vời. Thời tiết bên Mỹ thế nào chị ấy Vân? Bên này thì vẫn lạnh lắm. Có tuyết không? Không, ở Cali thì chưa nhìn thấy tuyết bao giờ. Thế bên chỗ anh Phương có tuyết không vậy? Bên Pháp bây giờ tuyết rất là nhiều, ngoài trời rất là lạnh. Wow. Vâng. Thế là... mà có tuyết rơi là cũng hiếm hoi lắm. Hiếm hoi chị ạ. Nhất định trong đợt này chắc là phải phát lại cái bài Tombe la Neige ngoài kia tuyết rơi của anh Phương hát. Đó. Bây giờ mình bắt đầu được chưa ạ? Được rồi. Yeah. Vâng, hẳn quý vị và các bạn đã phần nào hình dung được tâm trạng vui vẻ và không khí náo nhiệt của chúng tôi khi chuẩn bị thực hiện ghi âm buổi nói chuyện cho chuyên mục tuần này. Và đúng như đã hứa, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức lại nhạc phẩm Tombe la Neige, Tuyết rơi, một ca khúc Pháp rất quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu nhạc Việt Nam qua phần thể hiện của nam ca sĩ Elvis Phương. Tombe la Neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure. Sortilège, tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Why can't we say day? Em không đến bên anh chiều nay. Why can't we say day? Trong băng giá tim anh tạ tơi, đâu đây đã tan nụ buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ, lũ chim trên cành ngủ ngơ, khóc thương ai đời bơ vơ, không có em vuốt ve đêm này. Anh xanh sao hào gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Các bạn, chắc là quý vị và các bạn sẽ rất là bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên góc vườn âm nhạc của đài Ekafi đã kết nối được ba châu lục, có nghĩa là chúng tôi đang ngồi tại phòng thâu của đài bên cạnh sông Sen thơ mộng và phía đằng xa xa kia là tháp Eiffel. Giữa trời Paris, tuyết bắt đầu rơi. Bên Hoa Kỳ thì đầu dây bên đó chính là nữ ca sĩ Ái Vân. Thế còn một ký đường dây khác mà chúng tôi nói chuyện qua điện thoại trực tuyến đó là nam ca sĩ Elvis Phương thì hiện tại đang ở Việt Nam. Châu Á, châu Âu và châu Mỹ nối kết vòng tay lớn. Trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Ái Vân và nam ca sĩ Elvis Phương. Ái Vân trước tiên xin chào vị thính giả của đài. Và bây giờ thì đến Elvis Phương xin chào quý vị thính giả đang nghe đài, cũng như là chào tất cả mọi người trong phòng thu của radio bên đó. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta có 3 múi giờ địa lý khác nhau. Ở bên Paris đang là buổi chiều, thế còn bên Mỹ chỗ chị Ái Vân là tầm hơn 7 giờ sáng. Và bên chỗ anh Elvis Phương ở bên Việt Nam là tối muộn rồi, tầm 11 giờ đêm rồi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới chị Ái Vân là: thưa chị bắt đầu một ngày như thế nào ạ? Buổi sáng thức dậy đó, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì Vân chạy ra ngoài, Vân chạy bộ. Còn nếu không có thời gian hơn thì có thể Vân mở TV lên xem tin tức một tí. Và sau đó là bắt đầu một ngày mới với tất cả những cái sinh hoạt bình thường. Vâng. Bây giờ ở Việt Nam không phải là bắt đầu một ngày mới nữa mà là gần kết thúc một ngày. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho anh Elvis Phương là anh kết thúc một ngày như thế nào ạ thưa anh? Anh hỏi đúng lúc là Elvis Phương vừa đi hát về. Bình thường á, những cái tối đi hát về thì hay ngồi lên trên sân thượng để mà uống nước trà, xong rồi hai vợ chồng nói chuyện với nhau để coi ngày hôm nay mình hát nó như thế nào, có những cái điểm nào phải sửa đổi, có những cái điểm nào mà mình phải giữ lấy nó, thì xong đó rồi mới bắt đầu đi ngủ. Vậy thì công việc quả là khổng lồ, bởi vì là anh bắt đầu lên sân khấu vào năm 1962. Năm nay chúng ta là 2010 và năm 2012, nghĩa là trong 2 năm nữa sẽ là tròn 50 năm đứng ở trên sân khấu trong nghề đấy, đúng không ạ? Vậy thì mỗi một lần đi hát này trong 50 năm trời như vậy, anh cứ ngồi bàn bạc với nhau xem là cái gì được, cái gì không như vậy à? Sau những cái buổi đi hát về thì ngồi nói chuyện, cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà tuổi này được cái đi đâu lúc nào cũng có nhau hết. Thành thử ra có nhiều người bạn nhạc sĩ họ nói họ sẽ đặt riêng một bài hát để tặng cho hai vợ chồng này là quyết chí không buông tha nhau. Vâng, chị Ái Vân thì nhỏ tuổi hơn anh Elvis Phương, thế nhưng mà chị cũng bắt đầu lên sân khấu từ 5-6 tuổi, cho nên tính về tuổi nghề thì chắc là cũng ngót nghét gần 50 năm rồi phải không chị Ái Vân? Nói ra thì lộ hết tuổi. không có nói chính xác tuổi, nói về tuổi nghề thôi ạ. Nói đùa thôi, chứ còn thì đúng rồi, Vân lên sân khấu từ lúc còn nhỏ lắm. Vâng. Và cho đến nay thì là đúng rồi, cái thời gian cũng phải khoảng như vậy đúng không? Một chuyện tình yêu anh họa sĩ gửi trong tranh vẽ những vui buồn, và anh thầm yêu nàng ca sĩ cô gái rất yêu bông hoa hồng, tặng một đại dương hoa hồng thắm. Và các bạn đang nghe nhạc phẩm Chiều Đá Hoa Hồng, một nhạc bản luôn gắn kết với tên tuổi của nữ ca sĩ Ái Vân. Ờ, Một câu hỏi chung cho hai người. Bắt đầu từ những cái thập niên 90, có lẽ lần đầu tiên hai người xuất hiện có những cái tiết mục hát chung, Elvis Phương và Ái Vân. Những cái điểm khác biệt thì rõ rồi, nhưng bên cạnh đó thì có những cái điểm chung gắn kết được hai người với nhau. Vậy chị Ái Vân, cái buổi đầu tiên chị gặp anh Elvis Phương vào cái thời điểm nào chị còn nhớ không ạ? Vân còn nhớ như in lúc đó là tháng 11 năm 1990. Lần đầu tiên Thúy Nga mời Ái Vân về cộng tác với trung tâm. Cái bài hát đầu tiên trình bày trên cái băng nhạc Paris By Night đặc biệt đó là bài hát chung với anh Elvis Phương, bài Tango Cho Em của nhạc sĩ Lam Phương. Ái Vân trước đó chỉ nghe tên tuổi của anh Phương thôi và rất là ái mộ anh và thấy tò mò lắm. Tuy nhiên Ái Vân hồi xưa là ngoài Bắc cho nên là Ái Vân chỉ được biết anh Phương qua những cái băng đĩa nhạc của Thúy Nga và một số các cái thép nhạc khác. Khi Ái Vân đến phòng thu thì anh Tô Văn Lai, giám đốc của trung tâm Thúy Nga nói là chúng ta chờ một chút thì anh Phương vừa mới xuống máy bay ở từ Mỹ qua và sẽ đến phòng thu ngay bây giờ. Thì trước tiên là Ái Vân rất là không phục với lại cái tinh thần làm việc, bởi vì là wow, một chuyến bay từ tận Mỹ qua mà xuống máy bay không có nghỉ ngơi thì đến thẳng phòng thu ngay. Lúc đó khi anh Phương đến phòng thu và một yêu cầu duy nhất là chỉ có một chai nước lọc thôi. Sau đó anh Phương vào phòng thu và hát rất là khỏe. Mà anh Phương không có nói nhiều nhưng mà cái thái độ làm việc rất là nghiêm túc và đồng thời khi nói chuyện thì rất là vui, rất là hòa nhã. Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên. Vâng, câu hỏi đặt ra ngược lại đối với anh Elvis Phương là cái dịp mà ban tổ chức sắp xếp cho hai người hát với nhau đó. Ở bên Paris thì anh đã nghe thấy cái tên tuổi Ái Vân không ạ? Trước khi gặp Ái Vân và hát chung với Ái Vân thì Elvis Phương đã từng xem rất nhiều báo chí, đã có nhiều cái hình Ái Vân đẹp lắm cơ. Đẹp, dễ thương lắm. Chị không chỉ đẹp mà chị còn tài nữa. Còn tài nữa chứ. Lúc đó Phương cũng thường hay nói chuyện với những người nhạc sĩ có tuổi giống như là bố Phạm Duy chẳng hạn. Thì bố Phạm Duy nói rằng là ở ngoài Bắc dạo trước thì có một ca sĩ nghệ sĩ là bà Ái Liên hát hay lắm. Mà bà Ái Liên lại có những người con là nghệ sĩ rất là nổi tiếng, trong đó có Ái Vân. Lúc đó thì chưa có biết nhiều về Ái Vân, cho tới khi mà sang Paris được trung tâm Thúy Nga mời hát chung với Ái Vân. Thì lúc đó thì lần đầu tiên gặp thì mình cũng chỉ biết hát chung như vậy thôi. Từ từ thì những lúc sau rồi hát theo những cái thể loại, những cái bài tình ca rồi đến những bài dân ca rồi này kia, thì mình thấy rằng là hai người hát có một cái gì đó rất là hợp. Thành thử ra là có những cái hình ảnh và những cái ấn tượng rất là đẹp. Ấn tượng là những cái bài hát đó rất là nhiều người thích. Bằng chứng là khi mà trung tâm Thúy Nga có làm một cái cuộc trưng cầu ý kiến của những người mà mua băng DVD, CD của trung tâm Thúy Nga để bầu thử coi cặp song ca nào và theo cái thể loại nào mà được nhiều người ưa thích. Thì nói thật, cái ngày mà phát giải đó Phương với lại Ái Vân là được nhiều giải nhất. Sao tua chín cái ôi à nằm kề, thương em từ thuở mẹ về là về với cha. Sao vua sau cái ôi à nằm xa, thương em người già ơi a người vào. Elvis Phương và Ái Vân đang tiếp tục song ca nhạc phẩm Bài Ca Sao, một sáng tác của Phạm Duy. Sao khuê mây cái ôi à nằm đâu, sao khuê chín cái là cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì là anh vừa nhắc đến những cái bản dân ca mà hai người đã kết hợp song ca với nhau đã có rất là nhiều cái ấn tượng. Bởi vì nếu mà ta nghe kỹ một số bản thì Ái Vân và Elvis Phương có cho tên mình vào trong ca khúc, không biết là nhạc phẩm Qua Cầu Gió Bay hay là nhạc phẩm gì mà có xưng hô là Phương và Vân, đúng không ạ? Ở Đúng rồi, cả cầu gió bay. Có nghĩa là ca sĩ lại đưa cả những cái hình ảnh thật của mình lồng vào trong cái bối cảnh bài hát, phải chăng nó cũng tạo được một số cái ấn tượng nhất định? Mình nói trước đi. Dạ. Thật ra thì Vân nghĩ là cái bài dân ca thì nó đã có từ muôn đời rồi. Khi mà mình trình bày trở thành một cái tác phẩm trên sân khấu trình diễn đó, thì dĩ nhiên mình cũng phải làm cho nó gần gũi hơn với khán thính giả. Mình cho là trong thời điểm đó thì những cái bài dân ca Bắc Bộ đối với trên sân khấu Thúy Nga mà Vân được biết từ xưa đến nay thì nó còn hiếm hoi lắm. Thế cho nên khi mà đưa cái thể loại mới lên trên sân khấu như vậy thì dĩ nhiên là mình muốn cho nó có một cái gì nó mới hơn và nó gần gũi với lại khán thính giả. Lúc đó là đa số là khán thính giả người miền Nam. Vâng. Vậy câu hỏi dành cho anh Phương nhân cái chi tiết này là cái ý tưởng mà đưa cái đại từ nhân xưng xưng hô Phương và Vân vào trong cái bài hát này là ý tưởng ban đầu của ai đấy ạ? Anh còn nhớ không ạ? Khi nào mà Phương với Ái Vân có tình diện chung thì thường nào cũng hội ý với nhau coi mình phải làm cái gì. Cũng giống như những cái bài dân ca đó, nếu mà không có người mà diệt hay như Ái Vân thì Phương cũng khó bộc lộ được hết cái khả năng của mình cho cái tiết mục như vậy. Hơn nữa là mình không có thần túy hát dân ca theo đúng cái bản năng của cái bài hát đó. Bởi thế Phương với Ái Vân đồng ý là kêu tên thì vừa thân mật vừa sống cái bài nhạc. Còn bây giờ, để tạm chia tay với thính giả của đài RFI, Ái Vân và Elvis Phương sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc bản Qua Cầu Gió Bay, và không quên hẹn quý vị và các bạn trong chuyên mục lần tới để tiếp tục cùng Ái Vân và Elvis Phương chia sẻ những cảm xúc của mình qua những ca khúc Pháp trong khung trời Paris lãng mạn. Yêu nhau. Cha dối mẹ à, rằng à ôi à là quá cầu, rằng à ôi à là quá cầu, tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Yêu nhau sao ai mà biết rằng à ôi à là quá cầu, rằng à